Vô địch thiên hạ, chương 2106, còn xin Ma Tôn đại nhân xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2091, còn xin Ma Tôn đại nhân xuất thủ. Hai gốc tứ linh ngọc chi, mỗi một gốc đều lớn như cánh tay người trưởng thành, bất quá cây trống kia càng lộ ra hùng tráng, cây mái kia thì lộ ra có hơi nhỏ nhắn xinh xắn một chút. Mỗi gốc chi trên thân, đều là bốn loại quang hoa xanh ngọc nở rộ, để cho người ta lòng tràn đầy vui mắt, cực kỳ đẹp mắt. Hoàng Tiểu Long lúc đang muốn đem hai gốc tứ linh ngọc chi kia lấy đi, đột nhiên, sau lưng tiếng xé gió vang, tiếp lấy vang lên kinh hỉ tiếng kêu. Là tứ linh ngọc chi, ha ha, thật là tứ linh ngọc chi. Một đực một cái, nhanh, chúng ta nhanh đi nhận lấy tứ linh ngọc chi, đến lúc đó hiến cho lão tổ tông cùng cuồng lôi Ma Tôn đại nhân. Chính là phụ cận bách biến Ma Tông cùng lôi thú cốc đệ tử đuổi tới, liên tục kinh hỉ nghẹn ngào kêu to. Hoàng Tiểu Long nghe chút dừng, quay đầu nhìn lại thấy là bách biến Ma Tông cùng lôi thú cốc đệ tử, không khỏi lạnh giọng cười một tiếng. Lần trước ngạ ma cổ chiến trường một trận chiến về sau, bách biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ cùng cuồng lôi Ma Tôn chạy trốn, lần này, vô luận như thế nào, không thể để cho hai người chạy trốn. Chạy đến bách biến Ma Tông cùng lôi thú cốc đệ tử gặp bay ra ngọc động tứ linh ngọc chi, liều lĩnh xông tới, liền muốn đem tứ linh ngọc chi cướp đoạt tới tay, về phần Hoàng Tiểu Long, bọn hắn nhìn tới không thấy. Nhìn xem liều lĩnh xông đi lên cướp đoạt tứ linh ngọc chi, cũng không có đem chính mình để ở trong mắt bách biến Ma Tông cùng lôi thú cốc đệ tử, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, bất quá, cũng không cần hắn động thủ, ngay tại mấy tên bách biến Ma Tông cùng lôi thú cốc đệ tử trước hết nhất chạy đến kia muốn đem tứ linh ngọc chi cướp đến tay lúc đột nhiên, một bên phi ma mãng há miệng ra, liền đem mấy tên bách biến Ma Tông cùng lôi thú cốc đệ tử kia thôn phệ vào trong miệng. Chuyện đột nhiên xảy ra, để về sau chạy tới bách biến Ma Tông cùng lôi thú cốc đệ tử không khỏi ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long một tay một nhiếp, liền đem hai gốc tứ linh ngọc chi nắm bắt đến tới trước mặt. Bách biến Ma Tông cùng lôi thú cốc đệ tử rơi sau lưng Hoàng Tiểu Long trước mặt mấy tên điện chủ kinh nghi mà nhìn xem phi ma mãng, bởi vì lúc này phi ma mãng rút nhỏ bản thể chỉ so với phổ thông đại mãng lớn hơn một chút cho nên những này bách biến Ma Tông cùng lôi thú cốc đệ tử cũng không có liên tưởng đến năm đó ma tổ vô thiên tọa kỵ đi lên. Các hạ là ai? Một tên bách biến Ma Tông điện chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nói ra. Cái này hai gốc tứ linh ngọc chi là chúng ta bách biến Ma Tông cùng lôi thú cốc phát hiện trước, hy vọng các hạ tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, các hạ như hiện tại đem hai gốc tứ linh ngọc chi giao ra chúng ta có thể cho các hạ rời đi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm vị kia bách biến Ma Tông điện chủ. À, hai gốc tứ linh ngọc chi này thật là các ngươi phát hiện trước. Ta làm sao nhớ kỹ mới vừa rồi là ta xuất thủ phá ngọc động cấm chế, đem hai gốc tứ linh ngọc chi này thả ra. Đăng bởi admin, cách chương.